Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 201, Vũ Triệt. Dừng lại một chút, Ryuko mới tiếp tục nói, nếu như ta không nhìn lầm, vật này nên chính là trong truyền thuyết, Bạch Kích Thạch, Bạch Kích Thạch. Shiranui Zenma ngẩn ra, không sai. Một loại sản với tam đại thánh địa một trong long địa động kỳ vật. Diệu dụng vô cùng, Ryuko kích động tay vuốt chòm râu. Lập tức lại nói, ngươi là từ đâu làm đến vật này? Chẳng lẽ ngươi đi qua long địa động? Shiranui Zenma lắc đầu, chỉ là ngẫu nhiên nhặt được thôi, nhặt được. Ryuko trợn mắt lên Shiranui Zenma không có giải thích thêm. Hỏi, Ryuko tiền bối. Không biết này, Bạch Kích Thạch có chỗ lợi gì? Tác dụng tự nhiên có rất nhiều. Có điều thế nào cũng phải tới nói chính là chứa đựng cùng phóng thích chakra. Ryuko suy nghĩ một chút nói, vật này là chế tạo binh khí đỉnh cấp vật liệu. Nếu như ngươi đồng ý, ta chuẩn bị đem nó hòa vào, Vũ Triệt, bên trong. Ngươi cảm thấy đến làm sao? Vũ Triệt, Ryuko vỗ đầu một cái. Đã quên nói cho ngươi, Vũ Triệt, chính là ta cho ngươi thiết kế đao, như thế nào, danh tự này còn có thể chứ? Shiranui Zenma còn chưa nói, hắn liền quay đầu tiếng hô, Hisao, đem, Vũ Triệt, thiết kế đồ lấy tới, rất nhanh. Hisao liền cầm một bộ quyển trục, tiểu chạy tới, lão sư, Ryuko đem quyển trục đưa cho Shiranui Zenma, ngươi nhìn một chút đi. Shiranui Zenma mở ra quyển trục vừa nhìn. Mặt trên vẽ thình lình chính là một cái rộng nhận trường đao. Nhìn dáng dấp nên muốn so với hắn hiện tại dùng lôi tông lớn hơn nhiều. Tạo hình mạnh mẽ cổ điển. Rất có cảm giác mạnh mẽ. Này chính là Vũ Triệt. Ryuko nói rằng lôi đao Kiba. Song đao bình điệp. Trường đao Nuibari tinh hoa. Còn có ta thu thập nhiều năm mấy thứ đồ. Đều sẽ làm nó chế tạo vật liệu, Vũ Triệt, chính là tương lai nhẫn giới không nghi ngờ chút nào. Mạnh nhất chi nhận, Shiranui Zenma nhìn chốc lát, lập tức gật đầu, đem quyển trục đưa cho trở lại, liền theo lời ngài làm, đem Bạch Kích Thạch hòa vào, Vũ Triệt, bên trong, không thành vấn đề, Ryuko khá là kích động nói, rằng hai người lại hàn huyên một hồi. Shiranui Zenma phảng phất nhớ tới cái gì, nói rằng, đúng rồi, Ryuko tiền bối, còn có chuyện đã quên cùng ngài nói, chuyện gì? Shiranui Zenma, bởi vì một số nguyên nhân, ta chakra đã biến thành 7 thuộc tính, mà không còn là 6 thuộc tính, Ryuko sợ hết hồn. Điều này cũng có thể biến, Shiranui Zenma tiếp tục nói, vì lẽ đó, Vũ Triệt. Thuộc sự hòa hợp. Còn muốn phiền phức ngài một lần nữa thiết kế một hồi, Ryuko trên mặt một trận lấp lóe. Nhưng thấy hắn vô ý nhiều lời, liền không thể làm gì khác hơn là gật gù. Được, không thành vấn đề, Ryuko tiền bối. Vũ Triệt, đại khái lúc nào có thể bắt đầu chế tạo? Shiranui Zenma hỏi, cuối năm nay đi, Ryuko suy nghĩ một chút. Theo ta được biết, người lôi độn thật giống cũng rất lợi hại chứ. Vẫn được. Ryuko nở nụ cười. Cái kia đến thời điểm còn phải tìm ngươi đến giúp đỡ. Chế tạo, Vũ Triệt, loại này phẩm chất binh khí. Quang ta cùng Hisao có thể không đủ. Shiranui Zenma nghĩ một hồi. Lập tức lấy ra một chương phi lôi thần đánh dấu phù. Ryuko tiền bối. Đây là ta phi lôi thần đánh dấu phù. Ngài cầm, thuận tiện ta sau đó lại đây, tiếp nhận đánh dấu phù. Ryuko có vẻ hết sức kinh ngạc, người luyện thành phi lôi thần một đoạn. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười Ryuko trừng mắt nhìn, lập tức vỗ một cái bờ vai của hắn. Kích động nói rằng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Vũ Triệt, như vậy mạnh nhất chi nhận, liền nên do nắm giữ phi lôi thần thuật cường giả sử dụng. Ha ha ha, trở lại làng, Shiranui Zenma đi tới một chuyến Ebisu ra, không ngờ Ebisu càng bái phỏng Sarutobi Ryumei đi tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là về nhà trước, chờ khi đến ngọ lại đi. Vừa vào cửa viện, liền nhìn thấy Ebisu đang huấn luyện hắn nhẫn thú bỉ lợi. Một con một tuổi sắt gánh đại tinh tinh Ebisu, bỉ lợi, bé ngoan dừng lại, không cho vò đầu. Hống, đại tinh tinh kêu một tiếng. Shiranui Zenma lúc này đi tới, khẽ mỉm cười, bỉ lợi dung mạo rất rắn chắc a. Ebisu nhưng thở dài, xác thực rất cường tráng, đáng tiếc đầu óc không quá linh quang. Theo Ryumei lão sư nói, bỉ lợi học sẽ nói tỷ lệ không đủ 5 phần 10. Điều này cũng không sai, nơi nào không sai. Sarutobi bộ tộc đào tạo viên hầu, 7, 8 phần 10 đều sẽ nói. Shiranui Zenma, Sarutobi bộ tộc viên hầu là nhiều huấn luyện thay dục kết quả. Đương nhiên muốn so với ngươi cái này cường. Hai người hàn huyên một hồi. Hắn nói rằng, hai ngày nữa ta chuẩn bị ra ngoài độc từ tu hành, thuận tiện cũng bồi bồi Shizun. Phòng trừng sẽ thường thường không ở làng, nhưng ta ở nghị sự hội còn có ghế. Dựa theo Hokage đại nhân cùng làng yêu cầu, ta nhất định phải tìm một vị thượng nhẫn thay thế ta dự họp hội nghị. Dừng lại một chút. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì cái này. Như thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta việc này? Konoha nghị sự hội dù sao cũng là Konoha trọng yếu cơ cấu quyền lực. Cho dù có thể tìm người thay thế dự họp, cũng không phải tùy tiện tìm người nào đều được, vạn nhất tìm cái hố hàng. Lấy chính mình danh nghĩa ở nghị sự hội làm sự tình, sau đó xong chuyện phủi áo đi. Shiranui Zenma nói không chắc cũng thỏa đáng. Một hồi nồi vương Ebisu tuy rằng tính cách phong tao, nhưng học thức vẫn là rất lợi hại. Bằng không nguyên tắc bên trong cũng nên không được Konohamaru lão sư hai người nhiều năm giao tình. Thêm nữa Ebisu cũng coi như đệ tam một mạch người, tín nhiệm phương diện cũng khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa Ebisu hiện tại là ninja trường học lão sư, rất ít rời đi làng, công tác cũng đối lập thanh nhàn, chính là không thể thích hợp hơn ứng cử viên, đương nhiên đồng ý. Ebisu quả đoán nói, ta còn chưa từng thấy nghị sự hội mở hội cảnh tượng đây. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động, kỳ thực không có gì. Đi một lần ngươi liền biết rồi. Shiranui Zenma cười cợt, chốc lát qua đi. Hai người chính trò chuyện, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy đại tinh tinh bỉ lợi chính ngồi dưới đất cộc lốc địa ăn chuối tiêu. Chuối tiêu Shiranui Zenma phảng phất bỗng nhiên đến rồi linh cảm, vội vã lấy ra quyển trục cùng văn chương, viết chữ như rồng bay phượng múa, vẽ một con hùng tráng mặc viên, lại như đệ tam Hokage nói như vậy. Siêu thú ngụy họa bản thân độ khó không cao lắm, nhưng nếu muốn dùng được, phải có cao minh họa kỹ mới được. Vẽ chi tiết nhỏ càng hoàn thiện, là có thể truyền vào càng nhiều chakra, sinh thành chim muông cũng càng mạnh mẽ hơn, linh hoạt. Shiranui Zenma tiêu hao khá thời gian dài, cuối cùng hội đi ra một con trông rất sống động, chi tiết nhỏ đầy đặn mặc viên siêu thú ngụy hóa. Quyển trục lên màu mực lấp lóe, mặc viên lập tức một nhảy ra. Hống, bỉ lợi sợ hết hồn, vội vã đứng lên đến, cảnh giác nhìn nó. Ebisu trừng mắt nhìn, ngươi muốn làm gì? Shiranui Zenma không lên tiếng, chỉ cười một tiếng, liền dựng thẳng lên kiếm chỉ mặc viên, lập tức liền bắt đầu rồi một loạt vũ đạo động tác. Dáng người chập chờn, cay mắt mà lại ma tính, rất nhanh sẽ hấp dẫn bỉ lợi hiếu kỳ. Chỉ một hồi qua đi, bỉ lợi liền không tự chủ bắt đầu mô phỏng theo mặc viên vũ đạo động tác. Cầm trong tay chuối tiêu vặn vẹo lên, động tác cũng càng ma tính. Ebisu nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây là tiêu chi tật phong vũ. Shiranui Zenma đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng hai ngày sau. Shiranui Zenma liền một cái phi lôi thần thuật đi tới Shizun bên người, lại thua. Kết quả vừa qua khỏi đến, hắn liền nghe đến Shizune nói như thế, tình huống thế nào? Shiranui Zenma định thần nhìn lại, phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một cái sòng bạc, xung quanh người người nhốn nháo, âm thanh ầm ĩ, chỉ là ánh mắt đều ở trên chiếu bạc, cũng không có chú ý tới hắn đột nhiên xuất hiện mà ở bên cạnh hắn. Sunet yên lặng mà ngồi ở chiếu bạc trước, Shizune thì lại ôm ấp Đồn Đồn, một mặt tuyệt vọng địa nhìn trên bàn ba viên xúc sắc, thắng thắng, lại thắng. Cùng Sunet đánh bạc người thì lại hoan hô lên, không khí chung quanh thập phần nhiệt liệt. Shizune vội vã để sát vào, Sunet đại nhân, vẫn là đừng đánh cuộc đi, không được, ta ngày hôm nay nhất định phải thắng trở về. Sunet nhưng vỗ bàn một cái, không phục nói, Shizune, nhưng là chúng ta đã không có tiền mặt, nhanh như vậy. Sunet nghiêng đầu, lập tức phảng phất chú ý tới cái gì, quay đầu nhìn lại, ngươi sao lại ở đây? Shizune liền vội vàng xoay người, lúc này mới phát hiện phía sau Shiranui Zenma. Zenma, Shiranui Zenma cười cợt, chính muốn nói chuyện, Sunet chợt đưa tay ra. Tiểu tử, trên người ngươi có bao nhiêu tiền mặt? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.